Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, An Diệc ở huyệt động chung một đãi chính là 2 tháng. Gia công thượng 100 khối nguyên liệu lõi, chế tác 35 cái tự điêu cùng 7 cái đồ điêu. Cũng lại lần nữa điêu ra tam kiện lam cấp cốt điêu. Đồng thời, Khô Lâu tộc lại tân tăng 2 gã thành viên, bộ xương khô điện xà Sai Wen. 7. Cùng bộ xương khô cầy huyệt ai. 8. Chịu kim mao kia kiện cốt điêu dẫn dắt, An Diệc dùng linh cốt phân biệt trước mắt phụ, mẫu, muội chờ mấy chữ, đem trong trí nhớ quan trọng nhất người toàn bộ dùng cốt điêu khác ấn xuống dưới. Ngưng tụ thành giống, sau đó thích đáng thu hào. Đây là nàng chân quý nhất đồ vật, bởi vì bọn họ tồn tại, chính mình sinh hoạt mới có thể trở nên càng thêm có ý nghĩa. Mẫu thân từng nói qua, vô luận ở khi nào chỗ nào, đều không cần dễ dàng từ bỏ hy vọng, An gia hài tử, chưa bao giờ sẽ sa vào với đau thương, theo đuổi vui sướng tự do là bọn họ thiên tính, An Diệc thu thập cùng chế tác đồ vật càng ngày càng nhiều. Nguyên lai cốt giới không gian đã không đủ, vì thế nàng lại chế tác một bộ tồn lấy cốt giới. Đúng là tam kiện lam cấp vật phẩm chi nhất. Chứa đựng không gian đạt tới 700 mét khối. Hơn nữa có thể tiến hành đơn giản phân loại. Nàng cũng nếm thử quá đem tồn lấy nhất thể hóa. Kết quả tất cả đều thất bại. Phòng chừng còn phải mặt khác nghiên cứu tân chế tác phương pháp. 2 tháng thoảng qua, trong khoảng thời gian này, Kim Mao vẫn luôn bồi ở An Diệc bên người. Mỗi lần đi ra ngoài kiếm ăn, đều không quên mang một ít đồ ăn trở về. Lạch cạch, một con cá lớn bị ném ở An Diệc trước mặt, An Diệc bất đắc dĩ mà nhìn Kim Mao, không phải nói cho ngươi không cần cho ta mang ăn sao? Kim Mao ngồi xổm An Diệc trước mặt, thương tiếc mà tỏ vẻ, ngươi không ăn cái gì như thế nào hội trưởng thịt, khó trách ngươi sẽ biến thành một con bộ xương khô, nàng biến thành bộ xương khô cùng ăn không ăn cái gì căn bản không có quan hệ hào sao? Liên tính nàng mỗi ngày ăn một con voi cũng trường không ra thịt à. Kim Mao gần nhất cũng không biết sao lại thế này. Hao hết tâm tư mà muốn giúp An Diệc trường thịt. Mỗi ngày đổi giống loài cho nàng vồ mồi. Kết quả An Diệc chính là không ăn. Kim Mao rất là u buồn. Này muốn tới năm nào tháng nào mới có thể trường ra thịt tới à. Hắn phối ngẫu còn có hy vọng dưỡng thành sao. Kim Mao thấy An Diệc đối cá không có hứng thú. Đành phải đem cá nhặt lên tới, dùng chỉ nhận thuần thục mà cạo vảy cá, hãy còn gặm cắn lên, An Diệc đứng dậy hoạt động một chút tay chân, cảm thấy chính mình hẳn là đi ra ngoài phóng thông khí. Trong khoảng thời gian này trừ bỏ siêu tập linh cốt ở ngoài, nàng cơ bản không có rời đi quá huyệt động, cũng không có chú ý quá ngoại giới tình huống, An Diệc đi ra huyệt động, cũng cùng Vượng Vượng lấy được liên hệ, lúc này. Nàng mới biết được chính mình bế quan trong khoảng thời gian này. Nhân loại căn cứ bên kia thế nhưng đã xảy ra không nhỏ biến cố. Một hào căn cứ vì lấy ra kháng thể vaccine phòng bệnh. 4 phía bắt giữ hoang dại động vật, kết quả chọc giận rất nhiều thập phần mang thù chủng quân. Chúng nó đối nhân loại tiến hành rồi điên cuồng trả thù. Chỉ cần phát hiện nhân loại tung tích, chúng nó liền sẽ đuổi giết rốt cuộc. Sau lại, nhân loại tại dã ngoại cơ hồ một bước khó đi, cho dù điều khiển tàu con thoi, cũng vô pháp bảo đảm tuyệt đối an toàn, có chút dã thú thậm chí có thể sử dụng sâu chui vào bọc giáp bên trong. Phá hư máy móc, đem nhân loại bước ra xe ngoại, một hào căn cứ bị xưa nay chưa từng có bị thương nặng. Rất nhiều người sôi nổi trốn hướng 2 hào căn cứ cùng 3 hào căn cứ. Đồng thời cũng đem chiến hỏa dẫn hướng về phía bọn họ. Nếu nói phía trước nhân loại chỉ là một ít mãnh thú vồ mồi mục tiêu. Hiện giờ lại thành sở hữu động vật công địch, trên đời bất luận cái gì giống loài ăn mòn lực, đều không thể cùng nhân loại so sánh với. Động vật đi săn chỉ là vì chắc bụng, mà nhân loại lại có các loại thêm vào nhu cầu. Không hề tiết chế săn bắt, không chỉ có nghiêm trọng phá hủy tự nhiên cân bằng. Cũng xâm phạm nào đó dã thú lãnh địa, nhân loại trước mắt tất cả đều chỉ có thể khốn thụ ở căn cứ chung. Tuy rằng hướng chủ tinh thỉnh cầu chi viện, nhưng ở chân khuẩn cảm nhiễm vấn đề không có giải quyết trước. Chủ tinh cũng chỉ có thể tạm thời trước án binh bất động. Hô, Milos từ trong nhà sân huấn luyện đi ra. Trên người huấn luyện phục đều bị tẩm ướt, toàn thân hơi nước hôi hổi. Thí nghiệm viên kinh hỉ mà chào đón. Báo cáo nói, Milos thiếu tướng, ngài các hạng thể năng chỉ số lại tăng lên, từ nguyên lai gấp 3 tăng lên tới 6 lần. Thật là quá không thể tưởng tượng. Milos trên mặt tuy rằng không có gì biểu tình, nhưng ánh mắt sắc bén. Hắn lấy qua thí nghiệm viên trong tay ký lục nghi nhìn. Mở miệng nói, mấy ngày nay từng nhóm cho ta chọn lựa ra tới binh lính tiến hành kiểm tra đo lường. Kiểm tra đo lường kết quả cần thiết bảo mật, không được tiết ra ngoài, lạc Milos trở lại chính mình phòng ngủ vọt tắm rửa. Nhìn chính mình này một thân rõ ràng so trước kia càng thêm rắn chắc cơ bắp. Hắn rốt cuộc xác nhận trong lòng suy đoán, chân khuẩn vaccine phòng bệnh, có thể đề cao nhân loại thân thể tố chất. Hắn lần đầu tiên như thế rõ ràng mà cảm nhận được chính mình biến cường. Mỗi một khối cơ bắp, mỗi một cây cốt cách, mỗi một tế bào, tựa hồ đều ở tiến hóa. Milos nhìn trong gương chính mình, nhớ tới cái kia từng cùng hắn từng có một trận chiến kim mao người. Trong mắt bốc cháy lên một đoàn nóng cháy ngọn lửa. Người kia rất mạnh, hắn thừa nhận chính mình đánh không lại hắn. Nhưng hắn, về sau nhất định sẽ trở nên càng cường. Đến lúc đó, Milos đi vào phòng ngủ, thoáng nhìn một bên ngoạn nhạc vượng vượng, thuận miệng nói, An Diệc, ngươi có khỏe không? Đã 2 tháng, nếu là không có việc gì liền cho ta hồi cái tin, vốn dĩ chỉ là mỗi ngày lệ hành vừa hỏi. Không nghĩ tới lần này cư nhiên được đến hồi phục, vượng vượng ở trên màn hình gõ 3 chữ, ta thực hảo. Milos tinh thần rung lên, vội nói, đã lâu không thấy. Gần nhất ở vội cái gì? Sau đó, bên kia lại không có bên dưới. Milos vô ngữ, cách 2 tháng liền cho hắn hồi một cái ta thực hảo. Quả thực so với hắn còn tích tự như Kimonser hắn đang định tiếp tục liên lạc khi. Ngoài cửa truyền đến ỉa mô thanh âm, thiếu tướng, một hào căn cứ truyền đến khẩn cấp tin tức. Milos thu liễm tâm thần. Nhanh chóng mặc tốt quân trang. Đem vượng vượng đâu vào túi tiền, đi ra phòng ngủ, thẳng đến phòng họp, An Diệc nguyên bản là tưởng cùng Milos hảo hảo giao lưu một chút. Kết quả vừa vặn lại phát hiện tân phụ linh hài cốt. Nàng vì thế lập tức tách ra liên hệ, chạy đến thu nhặt nàng xương cốt, khối này tân phát hiện hài cốt, có điểm giống lợn rừng, cốt cách to rộng, các cốt hai bên còn trường 2 căn thật dài răng nanh. Nhìn dáng vẻ, mới vừa biến thành khung xương không lâu, mặt trên, linh hồn chi lực thập phần dư thừa. An Diệc vội vàng tiến lên, nếm thử đem nó chuyển hóa thành bộ xương khô. Này chỉ lợn rừng hình thể khổng lồ, chừng nửa người cao, An Diệc nói trước mắt mới thôi còn không có thành công chuyển hóa quá lớn như vậy dã thú. Vốn dĩ cũng không báo quá lớn hy vọng, kết quả lại ngoài dự đoán. Tuy rằng chuyển hóa quá trình có chút dài lâu, nhưng cuối cùng cư nhiên chuyển hóa thành công. Bị An Diệc mệnh danh là Kiền Kiền. 9. Bộ xương khô heo chậm gì gì từ trên mặt đất mà bò dậy. Lắc lư đầu, mê mang mà chiều 4 phía nhìn. Sau đó đi dạo đến An Diệc bên người. Dùng răng nanh cọ cọ nàng xương đùi. Gia hỏa này cốt cách thô to. Thoạt nhìn phá lệ cường tráng. An Diệc vòng quanh nó đi rồi vài bước, vỗ vỗ nó sống lưng, trong lòng vui sướng, nàng lực lượng tựa hồ lại tăng lên. Ngao, lúc này, Kim Mao đột nhiên chiều Kiền Kiền giống lên một tiếng, sợ tới mức Kiền Kiền một cái run run, nhanh chóng trốn đến An Diệc sau lưng. An Diệc vô ngữ, lớn lên như vậy cao lớn thô kệch, muốn hay không như vậy nhát gan, mụ mụ thật đáng sợ. Kiền Kiền phát ra âm rung. An Diệc, mụ mụ là cái quỷ gì? Mụ mụ, Kiền Kiền cúi đầu đầu, ý đồ đem chính mình vùi vào An Diệc cánh tay hạ. Không có việc gì, cái này thúc thúc không ăn xương cốt. An Diệc an ủi, này không phải thúc thúc, là quái thú. Kiền Kiền hoàn toàn không có bị an ủi đến, vẫn như cũ sợ hãi mà nhìn Kim Mao. An Diệc, ngươi không cảm thấy, ngươi cũng là quái thú sao? Kim Mao hướng Kiền Kiền đầu lấy khinh bỉ ánh mắt, sau đó rốt cuộc không có hứng thú phản ứng nó. Chạy đến một bên lưu hắn tiểu kim mau đi. An Diệc chiều Kiển Kiển xua xua tay. Làm nó tự do hành động. Kiển Kiển vẫn không nhúc nhích. Dính An Diệc không chịu tránh ra. Vẫn luôn hướng nàng truyền đến thế giới này thật đáng sợ. Ta đừng rời khỏi mụ mụ tin tức. An Diệc không khỏi suy tư. Chẳng lẽ bởi vì gia hỏa này hình thể quá lớn. Thế cho nên chuyển hóa khi chỉ số thông minh đều dùng để bổ khuyết nó hình thể sao? An Diệc đảo không ngại Kiển Kiển đi theo chính mình. Nhưng nó bộ dáng này quá bắt mắt. Cần thiết cho nó ngụy trang một chút mới được. Nàng cân nhắc một hồi. Đột nhiên toát ra một ý niệm. Có lẽ có thể đem nó biến thành chính mình tọa kỵ. Tuy rằng mỹ cảm không đủ. Nhưng thắng ở tứ bình bát ổn. Bối khoan chân tráng. An Diệc dò hỏi một chút Kiển Kiển ý tứ. Gia hỏa này không có chút nào do dự liền gật đầu. Vì thế nàng xoay người khóa ngồi ở Kiển Kiển trên lưng. Quả nhiên như nàng dự tính như vậy vững vàng. Theo sau nàng lại làm Kiển Kiển chở nàng khắp nơi chạy chạy. Thật là nhẹ nhàng thích ý. Rất giống nàng 18 tuổi năm ấy điều khiển tự cho là cao cấp đại khí thượng cấp bậc Quy Quy Cherry. Nơi nơi căng gió cảm giác. Đang muốn làm Kiển Kiển nhanh hơn tốc độ. Bỗng nhiên phía sau một trận kinh phong đánh úp lại. An Diệc cả người bị một con cánh tay hư cấu. Ngao ô, kim mau kẹp An Diệc. Hung ác mà chiều Kiển Kiển giống lớn vài tiếng. Làm cái gì, nàng kỵ Kiển Kiển kỵ đến hảo hảo. Gia hỏa này làm gì đem nàng lộng xuống dưới. Ngao ô, kim mau lại cúi đầu chiều An Diệc giống lên vài tiếng. Cái loại này đồ vật là có thể tùy tiện kỵ sao? Muốn kỵ cũng chỉ có thể kỵ ta. An Diệc, Kiển Kiển đáng thương hề hề mà nhìn An Diệc, nghĩ tới tới, lại không dám, gấp đến độ tại chỗ đảo quanh. Kim Mao, ngươi không có nó hảo kỵ. An Diệc thành thật mà nói, ngươi không kỵ quá như thế nào biết. Kim Mao vung tay, đem An Diệc phóng tới chính mình trên lưng. Sau đó phong giống nhau mà chạy như bay lên. An Diệc lập tức ôm lấy cổ hắn, để tránh bị ngã xuống. Không thể phủ nhận, kim mau tốc độ xác thật thực mau. Nhưng là như vậy treo thực khảo nghiệm kỹ thuật a. Kim mau lại là càng chạy càng hăng say. Đột nhiên một cái quay nhanh, thả người hướng vách đá thượng nhảy dựng. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, kim mau cảm giác phần lưng trọng lượng có chút không đúng. Quay đầu vừa thấy, hoảng sợ phát hiện trên cổ chỉ còn lại có hai chỉ cụt tay. Cụt tay chủ nhân quăng ngã ở vách đá hạ. Vỡ thành một mảnh, kim mau lại là vẻ mặt tại sao lại như vậy kinh tủng biểu tình. Cả người cương ở vách đá thượng, vô luận bao nhiêu lần, hắn đều sẽ bị khối này bộ xương khô phi chủ lưu hành vi nghệ thuật cấp dọa đến. An Diệc toái trên mặt đất, yên lặng nhìn bầu trời. Sớm nói ngươi không có nó hảo kỵ, ngươi còn không tin, ba hào căn cứ, Milos thiếu tướng, gia đại sự. Một người quan quân thấy Milos tiến vào, lập tức nôn nóng mà hội báo. Lan Du trung tướng bị nhốt ở trong rừng cây, Milos nhíu nhíu mày. Kết quả trưởng thượng tinh, một bên xem mặt trên tin tức một bên nghe quan quân tiếp tục báo cáo. 3 ngày trước, một hào căn cứ phái một chi phân đội nhỏ hộ tống 20 danh nghiên cứu khoa học giả đi trước 2 hào. Căn cứ, kết quả trên đường gặp được thú đàn tập kích. Lan Du trung tướng nhận được tin tức, tự mình lãnh binh cứu viện, cuối cùng cũng thất liên, hắn vì cái gì muốn tại đây loại thời điểm mạo hiểm hộ tống nghiên cứu. Khoa học giả đi 2 hào căn cứ, Milos nhìn chằm chằm trường thượng tinh, nghĩ trăm lần cũng không ra, điểm này chúng ta cũng thực nghi hoặc một khác danh quan quân nói. Không biết Lan Du trung tướng là tính thế nào? Chúng ta trước đây dò hỏi qua ác sân khu trưởng. Đến nay không có được đến minh xác hồi đáp, Milos hỏi. Bọn họ muốn cho ta phái binh cứu viện. Các quân quan gật đầu. Milos trầm tư một lát, hạ lệnh nói, lại liên hệ một chút ác sân. Ta yêu cầu hiểu biết Lan Du trung tướng gần nhất tình huống. Hắn nếu không chịu lộ ra, ta sẽ không xuất binh. Hết chương.